Chương 801, Bảo khố tầng thứ hai. Hồ Nguyên Vũ giật mình bừng tỉnh, quay đầu ngóng trông, chỉ kịp nhìn thấy tá đa phân giải thành từng hạt bản nguyên sáng chói, chìm vào trong sông, theo dòng nước trôi về nơi xa xôi vô tận. Nháy mắt sau, hắn phát hiện mình đang đứng ở trong một vùng không gian do ánh sáng ba màu hòa tẩn, trước mặt còn có một vật thể đang rạn nứt, từ bên trong tỏa ra khí tức hủy diệt để hắn cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thần cách, chỉ một sát na, đầu óc của Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng xoay chuyển, nhớ lại tất cả sự kiện đã xảy ra ở mấy ngàn năm trước, không chút nghĩ ngợi, hắn lập tức đưa tay ra, một cổ lực lượng nhu hòa bao bọc lấy viên thần cách sắp nổ tung, sau đó ném mạnh vào vòng xoáy đã thu nhỏ chỉ còn như cái chậu rửa mặt, viên thần cách vừa bay vào trong, vòng xoáy cũng hoàn toàn biến mất, để Hồ Nguyên Vũ kinh đến đổ mồ hôi tạnh. Con mẹ nó, xém chút chết không nhắm mắt rồi. Hồ Nguyên Vũ thở vào một hơi. Đột nhiên một thanh âm đã rất tâu, rồi chưa được nghe vang tên. Phát động nhiệm vụ thần thoại, giáo hóa chúng sinh, chữa trị long mạch, thành công ban thưởng, mở ra bảo khố tầng thứ hai, thưởng 100 triệu điểm tạo hóa, 10 viên độ chân đan, 10 kiện thánh khí, thất bại trừng phạt, vẫn lạc, hoàn thành nhiệm vụ thần thoại, giáo hóa chúng sinh, chữa trị long mạch, ban thưởng mở ra bảo khố tầng thứ hai, thưởng 100 triệu điểm tạo hóa, 10 viên độ chân đan. 10 kiện thánh khí. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, tuy tử trúc chỉ là khí linh, nhưng vẫn tính là tồn tại có ý thức tự chủ, mà chỉ cần có ý thức, thì thiên đạo đều xem như sinh linh, sẽ không ngoại lệ hạ xuống thiên phạt hủy diệt. Hắn lại hỏi tiếp, thanh âm ôn nhu của tử trúc vang lên. Thánh tử có chỗ không biết, trở về quá khứ hoặc tương lai, kia đều là hành vi nghịch thiên, sẽ bị thiên đạo hạ xuống thiên phạt hủy diệt, cũng chỉ có thánh tử người mang bản nguyên thiên đạo. Lại được chủ nhân và chư thánh hộ đạo, mới có thể thành công lui tới, còn ta, vừa tiến vào thời gian trường hà đã bị phong ấn, bằng không sẽ khó thoát thiên phạt hủy diệt, tử trúc giải thích. Bảo khổ tầng thứ nhất chủ yếu là vật phẩm dùng ở hạ giới, hơn nửa đơn lẻ, còn bảo khổ tầng thứ hai, lại đều là vật dùng ở tiên giới, hơn nửa số lượng rất lớn. Lại thêm sau khi lên tiên giới, sẽ hủy bỏ chế độ danh vọng đổi điểm tạo hóa, chỉ có thể dùng vật phẩm đổi điểm tạo hóa. Sau đó dùng điểm tạo hóa đổi vật phẩm trong âm dương tạo hóa tháp. Hồ Nguyên Vũ giật mình, nghi hoặc hỏi Tử Trúc. Tử Trúc, lâu nay ngươi ở đâu? Sao ta không cách nào vào âm dương tạo hóa tháp? Bảo khố tầng thứ hai là chuyện gì xảy ra? Cái này trước kia Tử Trúc chưa từng nói, nên hắn cũng không biết tình huống cụ thể, hủy bỏ chế độ danh vọng đổi điểm tạo hóa. Hồ Nguyên Vũ há hốc mồm, đúng vậy, chế độ danh vọng đổi điểm tạo hóa chỉ áp dụng ở hạ giới, sau khi tên tiên giới. Thánh tử muốn kiếm được điểm tạo hóa chỉ có hai phương pháp, một là vật đổi điểm, hai là hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. Tử Trúc ôn nhu giải thích. Hồ Nguyên Vũ nhất cả trứng, này chẳng phải cắt đứt một nguồn thu quan trọng của hắn sao, về sau muốn kiếm điểm tạo hóa, chỉ có thể ra ngoài đoạt bảo, sau đó tại mang về đổi với mẫu thân. Mẹ con với nhau, cần tính toán rõ ràng như vậy sao, lúc này hào quang ba màu cũng tiêu tán. Để lộ ra khung cảnh xung quanh, chỉ thấy cả chiến trường an tĩnh, một viên linh châu cỡ hạt nhãn, phát ra bạch quang nhàn nhạt đang chậm rãi dung nhập vào trong mi tâm của hắn, kia chính là giới châu của Lạc Hồng Tinh. Giới châu vừa dung nhập vào người, trong nháy mắt đó, Hồ Nguyên Vũ như tác vào một cảnh giới kỳ dị, xung quanh tất cả quy tắc đều trở nên thân hòa, chỉ cần một ý niệm là có thể điều động, hoặc ngăn cách, không cho chúng xuất hiện trong một phạm vi nào đó. Ý niệm của hắn kéo dài đến hầu như bao phủ hết cả viên tỉnh cầu này, nơi nào có bí cảnh, tiếu thế giới, chỉ cần là có kết nối với không gian của Lạc Hồng Tỉnh, thì đều không cách nào chạy khỏi thần niệm của hắn tra xét. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, giống như hắn đã thành chúa tế của thế giới này. Hắn có thể nhìn thấy một đàn yêu thú đang tranh đấu ở trong phong nha bí cảnh, nhìn thấy hóa anh thụ cành lá lung lay trong tiên ma bí cảnh, nhìn thấy bách biến thánh điện uy nghiêm ở trong hạch tâm lạc tiên di tích. Nói hắn đã thành chúa tể của thế giới này cũng không sai, bởi vì hiện tại hắn đã là giới chủ của Lạc Hồng Tinh, không, tại sao có thể như vậy được, thần cách đâu? Tại sao nó không phát nổ, thanh âm không cách nào tin được của huyễn tâm ma chủ từ xa xa truyền tới. Lúc này hắn đã đi tới trên Kỳ Liên Sơn, đứng ở bên cạnh Hoàng Niên Khang, khuôn mặt vặn vẹo truyền âm. Kiến sầu, tợi dụng hắn vừa mới tuyển hóa giới châu, còn chưa hoàn toàn khống chế được cổ thực tượng kia. Toàn tực diệt sát hắn. Hắn còn chưa nói hết, đã phát hiện bầu không khí xung quanh rất quỷ dị, nhất là đám người Lạc Chính Nam, Lê Hữu Trác, Ma Văn Trường, Trần Mạn Châu và Lôi Thần, ngay cả Hoàng Niên Khang cũng vậy, cả người hắn bất động, ánh mắt mở to, thời gian dần trôi qua, thân thể lại run rẩy nhẹ nhẹ. Viễn Tâm Ma Chủ kỳ quái hỏi, Kiến Sầu, ngươi làm sao vậy, còn không mau ra tay. Nhưng Hoàng Niên Khang vẫn không trả lời, ngược lại thân thể run rẩy càng toi hại hơn. Lúc này trong đầu hắn, vô số ký ức xa ta mà quen thuộc hiện về, thân ảnh uy nghiêm, thần thánh với khuôn mặt mơ hồ không rõ kia dần dần trở nên rõ ràng, sau đó trùng điệp với thanh niên trước mắt. Hắn lắp bắp, không thể nào, đây không phải thật. Trần Mạn Châu nhìn thanh niên từ trong ánh sáng ba màu hiện ra kia, chỉ thấy hắn quần áo rách nát, nhưng khuôn mặt cương nghị tuấn lãng, ánh mắt sắc bén uy nghiêm, cả người tỏa ra một loại khí thế vương giả cao quý. Chương 802, ký ức khôi phục. Giống như Hoàng Niên Khang, vô số ký ức xa ta mà quen thuộc tại tràn về, khuôn mặt của nam nhân mà nàng yêu đến cuồng si kia từ từ rõ ràng, nó không còn bị một cổ thực tượng quái di nào đó tận tực làm mờ nhạt nữa, tất cả đều trở nên trong sáng chân thực. Trần Mạn Châu giống như người mất hồn đi tới, thiên mệnh chi quan đã tan biến, nàng rất dễ dàng đến trước mặt Hồ Nguyên Vũ, si ngốc nhìn nam nhân kia. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn khí tức ấy, vẫn bộ y phục ấy, đây là bộ y phục do chính tay nàng may, cũng tự tay nàng mặc tên người hắn, tuy hiện tại nó đã bị thiên kiếp đánh cho rách nát, nhưng nàng nhìn một cái tiền nhận ra, dù đã cách vạn cổ tuế nguyệt. Ta sao thế này? Sao ta lại khóc? Ta phải vui mừng lên mới đúng chứ, không được khóc, không thể để sư tôn chê cười được, sư tôn bảo khóc lên sẽ rất xấu. Trần Mạn Châu, ngươi không được khóc, dù trong lòng không ngừng khuyên bảo mình như vậy, nhưng nước mắt lại liên tục trào ra, làm khuôn mặt trước mắt nhòe đi. Trần Mạn Châu hoảng hốt, vội vàng dùng ngọc thủ trắng nõn gạt nước mắt đi, nàng sợ chỉ cần mình thất thần một cái, người nàng chờ đợi vô số năm kia tại tan biến giống như những tầng trước. Hồ Nguyên Vũ nhìn mỹ nhân trước mắt, so với trước đó, nàng có vẻ thành thục hơn rất nhiều, ít đi nét ngây ngô, nhưng tai càng xinh đẹp vũ mi. Thấy nàng rơi tệ, tim Hồ Nguyên Vũ không hiểu thấu đau nhói, với hắn mà nói chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với nàng ta mấy trăm triệu năm mòn mỏi chờ đợi, một mình cô độc, bi thương, nhung nhớ, thậm chí là tuyệt vọng vượt qua vạn cổ tuế nguyệt. Mỹ nhân tình thâm ý trọng như vậy, cho dù là người có trái tim sắt đá cũng tan chảy. Chứ nói gì tới Hồ Nguyên Vũ, bọn hắn cũng không nghĩ đây là ảo giác, bởi vì tu luyện đến cảnh giới như bọn hắn, nhiều khi bản năng sinh tồn còn trọng yếu hơn cả mắt nhìn. Lúc này đám người Lạc Chính Nam cũng đã từ trong kinh ngạc, khó tin, mừng rỡ, xúc động, bình tĩnh lại, cả đám giống như hài tử nhìn thấy thân nhân xa cách lâu ngày, không có một chút hình tượng gì của cao nhân tiền bối, vội vàng hấp tấp chạy tới, nức nở nói, nghe thanh âm ôn nhu. Cảm nhận được cái ôm ấm áp và khí tức quen thuộc kia, Trần Mạn Châu không còn kìm nén được nữa, ô ô khóc nghẹn ngào. Đám người Hồng Hoa Phu Nhân, Diệp Mộng La, Lâm Nhược Yên đều không hiểu ra sao, ngơ ngác nhìn hai người ôm nhau ở giữa chiến trường, lúc này mọi người đều đã ngừng chiến, tụ về trận doanh của mình, ánh mắt đề phòng nhìn về phía nam tử quần áo rách nát kia. Nam tử kia không có tiết lộ ra bất kỳ khí tức gì, nhưng từ trên người đối phương, bọn hắn cảm nhận được một cổ áp lực to lớn, giống như chỉ cần một ánh mắt của đối phương, cũng có thể dễ dàng diệt sát bọn hắn vậy. Sư tôn, ngày cuối cùng cũng trở lại rồi, ô ô. Nhìn những cường giả kinh thiên vĩ địa kia khóc lóc giống như hài tử, nhất là đám cao tầng Lạc gia, bọn hắn biết thân phận của Lạc Chính Nam, kia chính là đại đế đầu tiên của Lạc Hồng Tinh sau tiên ma đại chiến, thân phận và địa vị cao quý như thế nào, cho dù là Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy, cũng phải cung kính hành lễ vãn bối. Nhưng hiện tại lại quỳ ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ gọi sư tôn, xưng đệ tử, còn khóc giống như trẻ nhỏ, để bọn hắn không cách nào tin đây là thật. Từ khi tu thành tán tiên kỳ, bọn hắn chưa từng có cảm giác như vậy, dù đối mặt tán tiên cửu kiếp cũng không có. Cái cảm giác này không hay chút nào, hắn giang tay ôm thân thể mềm mại của nàng vào lòng, ôn nhu nói. Khóc đi, hôm nay dù nàng khóc cũng rất đẹp, có người thậm chí còn tát người bên cạnh một cái. Thử xem là mơ hay thật, vui cha, tự dưng ngươi tát ta làm gì, tại muốn gây chuyện sao? Ta chỉ muốn thử xem này là mơ hay thật thôi. Vậy tại sao ngươi không đánh mình ấy, đánh ta làm gì? Ngươi cho ta ngốc sao, đánh mình sẽ rất đau. Tiểu Long đang cùng các cường giả của dị ma tộc giằng co, thời điểm Hồ Nguyên Vũ trở lại lần nữa, khí tức trên người nó đột nhiên bùng lên mạnh mẽ, từ tán tiên nhất kiếp đến nhị kiếp, tứ kiếp. Chỉ nháy mắt đã đạt tới tán tiên thập kiếp âm. Quy điền chung biến tớn hơn gấp mấy tầng, như trấn thiên thần sơn đập xuống, đánh nát một kiện tiên khí của dị ma tộc, phía trên đứng mấy chục cường giả tán tiên và hơn ngàn cao thủ thần quân kỳ đều không ai sống sót. Vàng đang ở bên cạnh trợ chiến, nhìn thấy đồng đội uy vũ như vậy thì giật thót mình, nghi hoặc nói. Lão nhị, ngươi là uống xuân dược hết hạn sao, Tiểu Long? Nó trong túc nhất thời còn không hiểu Vàng có ý gì, Vàng nuốt nước bọt giải thích. Ý là tại sao ngươi đột nhiên tại trở nên mạnh mẽ như vậy? Tiểu Long đen cả mặt, hỏi thế có phải rõ ràng không, còn vòng vo nói đông nói tây, chỉ là nó cũng không biết vì sao thực tượng của mình tại đột nhiên tăng ten khủng khiếp như vậy. Nó nghi hoặc nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, trong lòng càng khẳng định mình và đối phương có liên hệ đặc thù nào đó, khiến cho tu vi của song phương luôn ở trạng thái cân bằng, chẳng lẽ bị phụ thân hạ xuống chú pháp nào đó, rất có thể nha, nhưng làm như vậy có mục đích gì đây, này chẳng phải nói, ta muốn khôi phục tu vi lúc trước, phải chờ tiểu tử kia từ từ tu lên sao, nghĩ tới cảnh này, Tiểu Long nhất cả trứng, này phải chờ tới năm nào tháng nào a? Nhìn thấy Tiểu Long đột nhiên hung mãnh như vậy, đám cường giả dị ma tộc đều tái mặt, vội vàng ngừng thế công, tui về phía sau phòng ngự. Lúc này Trần Mạn Châu đã nín khóc, dù sao cũng là cường giả siêu cấp, tâm tình trải qua vạn cổ tuế nguyệt rèn luyện, đã trở nên cực kỳ cứng cỏi, vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động, không cách nào kiềm chế được mà thôi. Nàng rời khỏi vòng tay của Hồ Nguyên Vũ, Nhu Thuận đứng ở một bên, hình ảnh giống như lại trở về mấy trăm triệu năm trước. Chương 803, Kiến Sầu Ma Chủ. Ngay cả đám người Lạc Chính Nam nhìn thấy cảnh này, cũng thốn thức không thôi, sư tôn cuối cùng cũng trở về rồi. Hắn không có gạt chúng ta, ngày giới tinh thức tỉnh, tiên tổ mở ra, cũng là ngày hắn trở về. Chỉ là tại sao sư đệ lại biến thành sư tôn? Bọn hắn không cách nào hiểu được, chỉ có thể chờ sự tình qua đi, lại cùng sư tôn tâm sự rõ ràng. Hồ Nguyên Vũ nhìn bốn người quỳ ở trước mặt, mỉm cười nói, đều đứng lên đi, đã lớn như thế rồi. Lại còn giống như hài tử, động một chút lại khóc, còn ra thể thống gì chứ, tuy thanh âm trang dạy uy nghiêm, nhưng tại tràn ngập từ ái, để đám người Lạc Chính Nam cảm thấy mình làm tất cả đều đáng giá. Sau đó hắn nhìn về phía Hoàng Niên Khang, ánh mắt từ nhu hòa trở nên tạnh tùng đầy sát ý. Ngươi là Kiến Sầu Ma Chủ, cùng Dực La Thiên, Huyền Tâm, Diệp Hạo Tư tại Lạc Hồng Tỉnh sau Tiên Ma Đại Chiến, muốn khống chế viên tinh cầu này, đúng không? Hoàng Niên Khang, không. Lúc này nên gọi là Kiến Sầu Ma Chủ mới đúng, thân thể hắn run rẩy, lắp bắp nói, ngươi lại là đạo tổ, làm sao có thể được, lúc trước sau khi thu Hoàng Niên Khang làm đệ tử ký danh, hắn vẫn âm thầm quan sát đối phương, phát hiện hài tử kia tính tình nhân hậu, hành vi đoan chính, cách đối nhân xử thế rất hợp với khẩu vị của hắn, đặc biệt là cực kỳ căm thù dị ma tộc. Nếu nói điều gì có thể chèo chống hắn tiếp tục sống trên đời, như vậy chỉ có hai cái. Thứ nhất là diệt sạch dị ma tộc trên Lạc Hồng Tinh, thứ hai là hoàn thành khảo nghiệm của Hồ Nguyên Vũ, trở thành đệ tử chân truyền, người như vậy làm sao có thể bị dục vọng và quyền lực chi phối, cuối cùng phản bội chấp niệm mà mình theo đuổi. Như vậy chỉ có một khả năng, Hoàng Niên Khang đã bị đoạt xá, nghe Kiến Sầu Ma Chủ nói vậy, bọn hắn đều kinh ngạc nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, đây là đang nói chuyện cười sao, đại đế làm sao có thể là đạo tổ của mấy trăm triệu năm trước. Nhưng những siêu cấp cường giả kia quỳ lạy gọi sư tôn là chuyện gì xảy ra, Hồ Nguyên Vũ không có trả lời Kiến Sầu Ma Chủ, mà nhẹ bước đi về phía trước, thanh âm giống như từ cửu u địa ngục truyền về. Dám đoạt xá đệ tử của ta, cho dù ngươi là thánh giả, ta cũng sẽ lấy mạng của ngươi. Lúc này Hồ Nguyên Vũ mới nhớ năm xưa có cường giả dị ma tộc mang theo Kỳ Liên Sơn đến muốn tru sát hắn, đối phương có thể điều động tiên khí, hoàn toàn là nhờ một đạo tàn hồn ở bên trong khống chế. Sau khi Hồ Nguyên Vũ diệt tàn hồn, liền thu giữ Kỳ Liên Sơn, về sau ban cho Hoàng Niên Khang làm bảo vật trấn giáo, nghe hắn nói, rất nhiều người không hiểu ra sao, đạo tổ là ai, tại sao lại để Kiến Sầu Ma Chủ sợ hãi như vậy. Chỉ có số ít mấy người như Toàn Cơ Chân Nhân, Diệu Minh Chân Nhân, từng đọc qua một số ghi chép còn sót lại, biết chút ít về vị đạo tổ kia, xem ra vấn đề là nằm ở trên bảo vật này, hắn suy đoán túc ấy vì nguyên nhân nào đó, Kiến Sầu Ma Chủ tại sớm thức tỉnh. Đi ra chủ trì đại cục, muốn giúp dị ma tộc khống chế Lạc Hồng Tỉnh. Đáng tiếc Hồ Nguyên Vũ xuất hiện đánh vỡ kế hoạch của hắn, về sau mình rời đi, hắn tiền xuất thế, men theo cảm ứng với Kỳ Liên Sơn, thiết tập bẫy rập bắt được Hoàng Niên Khang, sau đó đoạt xá, mượn tay Hoàng Niên Khang khống chế thế tực của nhân tộc. Mà sự thật cũng không khác Hồ Nguyên Vũ suy đoán gì nhiều, Hoàng Niên Khang đúng là bị kiến sâu ma chủ dụ vào một bí cảnh, thiết kế bắt sống. Trên Kỳ Liên Sơn, kiến sầu ma chủ nắm chặt song quyền, mặc dù hiện tại mặt ngoài của hắn thoạt nhìn trấn định, nhưng nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn, đối phương làm sao biết tình huống rõ ràng như vậy, ngay cả đạo hiệu của mình cũng biết, chẳng lẽ là đám người Diệp Hạo khai ra, không đúng, hạ giới không có lực lượng nào có thể uy hiếp được tính mệnh của bọn hắn, còn những tra tấn gì kia, đối với cấp độ như bọn hắn mà nói, chẳng khác gì hài tử chơi đùa, ngươi. Trên bầu trời, kiến sầu ma chủ nhìn Hồ Nguyên Vũ, vốn còn định phủ nhận, sau đó tận dụng tình sư đồ giữa bọn hắn sống qua kiếp nạn này, nhưng nhìn ánh mắt sắc phanh kia, hắn biết đây chỉ là ảo tưởng xa vời. Từ trên người đối phương, kiến sầu ma chủ cảm nhận được một cổ áp lực cực kỳ phớn, giống như túc trước hắn đối mặt với ma vương, ma hoàng, để tâm thần hắn to tắn bất an, chỉ là mặt ngoài hắn vẫn cố trấn định nói. Ngươi cũng chỉ là tán tiên mà thôi, hiện tại ta đã là tán tiên thập kiếp, ngươi lấy cái gì giết được ta, phải không? Hồ Nguyên Vũ cười nhẹ nói, vây ve ta xem cường giả của ma giới có bao nhiêu thực tực. Kiến sầu ma chủ tập tức tên tỉnh thần, tiên cảnh mở ra, bên trong ta núi non sông ngòi trùng điệp, tất cả đều do từng đạo quy tắc mạnh mẽ ngưng tụ. Ngay lúc này, không gian trước mặt hắn đột nhiên nổi tên một trận tăng tăng, một bàn tay nhẹ nhàng đập tới. Phục! Tất cả lực lượng phòng ngự của kiến sầu ma chủ đều giống như tờ giấy, bị bàn tay kia dễ dàng xuyên thủng. Sau đó đánh lên người của hắn, ầm, kiến sầu ma chủ bay ngược ra ngoài, lưng đập vào ngọc điện ở trên đỉnh Kỳ Liên Sơn, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Mà Hồ Nguyên Vũ lại vẫn đứng tại nguyên chỗ không hề nhúc nhích, thậm chí còn không có ai thấy rõ hắn ra tay như thế nào. Mọi người đều biến sắc, nhất là các cường giả dị ma tộc, cả đám co cụm tại, tạo thành trận pháp phòng ngự, đề phòng Hồ Nguyên Vũ đột nhiên đánh lên. Cách đây mấy phút, Hồ Nguyên Vũ vẫn chỉ là tán tiên nhất kiếp, nhưng đảo mắt một cái, đã có thể hoi hót trọng thương tán tiên thập kiếp. Đây là loại thực lực gì? Chẳng lẽ sau khi thành giới chủ, thực lực sẽ tăng lên nhiều như vậy, thực lực như thế, bọn hắn làm sao đối kháng? Chương 804, yêu tộc quay giáo. Ngay cả đám người Huyền Tiêu nhị lão, Diệu Minh chân nhân, cũng nuốt nước bọt, cảm thấy quá khó tin, nhất là cổ đế uy ở trên người Hồ Nguyên Vũ. Bọn hắn đối yểm cũng run rẩy tạnh mình, không dám nhìn thăng vào mắt đối phương. Kiến sầu ma chủ gian nan từ dưới mặt đất bò dậy, nhìn Hồ Nguyên Vũ âm trầm nói, ngươi tơi lại khống chế được lực lượng của Lạc Hồng Tinh nhanh như vậy, vừa rồi trong nháy mắt đó, tiên cảnh của hắn không cách nào điều động được lực lượng thiên địa rỡ xung quanh, thậm chí ngay cả quy tắc hắn tu luyện ra được cũng bị áp chế rất lớn, làm cho thực lực giảm mạnh, dẫn đến không ngăn được công kích của Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, thản nhiên nói, không sao. Tuy đã được xác nhận, hơn nữa tự mình thử qua, nhưng kiến sầu ma chủ vẫn không cách nào tin được. Hắn cũng không phải loài kiến thức nông cạn, giới chủ của các đại thế giới đúng ta có thể điều động được thực tượng của nó, nhưng này cần rất nhiều thời gian ma tuyện, phù hợp, làm quen, cộng thêm tu vi mạnh mẽ mới làm được, nhưng Hồ Nguyên Vũ đến hiện tại mới tuyện hóa giới châu bao tao tại có thể vận dụng thành thục như vậy. Thật ra nếu đổi thành người khác thì đúng là như vậy, nhưng đừng quên long mạch trên Lạc Hồng Tinh là ai trợ giúp chữa trị, hắn từng dùng mấy nghìn năm đi khắp thiên sơn vạn thủy, luyện hóa từng nơi tắc nghẽn, từng đạo long mạch vận chuyển như thế nào, quy tắc biến hóa ra sao, hắn đều rõ như lòng bàn tay, trải qua gần 1 tỷ năm, phong thủy luân chuyển, long mạch ở những nơi khác có lẽ di lệch, nhưng khu vực Tản Viên Thần Sơn là nơi hội tụ của các chủ long mạch, muôn đời vĩnh thế sẽ không thay. Đổi ở vùng địa vực này, đừng nói kiến sầu ma chủ chỉ là một tán tiên thập kiếp, cảnh giới tương đương hắn, cho dù kim tiên hạ phàm, Hồ Nguyên Vũ cũng có niềm tin mài chết đối phương. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không tự bạo tiên nguyên, cùng hắn đồng quy vu tận, bằng không lấy tu vi của hắn là không cách nào áp chế được đối phương. Trong mắt kiến sầu ma chủ hiện ra vẻ hung ác, nhìn đám người cốt kim xuyên đứng ở trên lục ảnh nhiếp hồn đăng và thiên ma kiếm, lạnh lùng nói. Chư vị, bây giờ hắn đại thế đã thành, chúng ta nhất định phải liều, đây chính là thuốc bổ, làm sao có thể bỏ qua được. Nhìn thấy cảnh này, đừng nói đám người kiến sầu ma chủ, cốt kim xuyên, ngao hoa, hoảng sợ, ngay cả vàng, tiểu long, cũng kinh hãi lạnh mình. Đây là thực lực mà một tán tiên nên có sao? Chân tiên cũng chưa chắc có thể dễ dàng vượt qua một kiện binh khí ít nhất thánh cấp phòng ngự. Sau đó bóp cổ tán tiên thập kiếp nha, gia hỏa này không hổ là đại năng của yêu tộc, tốc độ trở mặt còn nhanh hơn lật tay, hơn nữa lời nói có tính nhằm vào rất mạnh, làm cho không ai có thể bắt bẻ được. Dù đám người Huyền Tiêu nhị lão, Toàn Cơ chân nhân ngứa mắt đám yêu tộc gió chiều nào theo chiều đó, nhưng lại không thể không khâm phục đối phương phản ứng nhanh. Hắn nói rất rõ ràng, lúc trước mọi người công bằng tranh đoạt vị trí giới chủ, hiện tại giới chủ đã quy vị, tranh đoạt kết thúc, bọn hắn sẽ một lòng phò tá giới chủ thảo phạt dị ma tộc, quyết không hai lòng. Lời đã nói đến nước này, nếu về sau Hồ Nguyên Vũ không để ý mặt mũi tìm bọn hắn tính sổ, như vậy khác nào khí độ nhỏ hẹp, không xứng làm nhất giới tôn sư, bất quá hắn còn chưa nói xong, thanh âm đã im bặt, cổ họng bị một bàn tay bóp lấy, giống như xách một con gà con dơ lên. Là Hồ Nguyên Vũ, hắn lại như quỷ mị xuất hiện ở trên đỉnh Kỳ Liên Sơn, xách lấy cổ kiến sầu ma chủ, tiên lực và thần hồn bị phong ấn, không cách nào điều động được lực lượng. Quỷ, ngươi là ma quỷ. Huyễn Tâm ma chủ ở bên cạnh sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ đến nói không thành lời, muốn bỏ chạy ra ngoài, chỉ là xung quanh có vô số quy tắc thiên địa hội tụ, sau đó nhanh chóng chuyển hóa thành lôi điện, như mưa rào trút xuống, nháy mắt đã đánh thân thể hắn tan thành tro bụi. Chỉ còn một đoàn hồn quang bị Hồ Nguyên Vũ phong ấn thu vào trong âm dương tạo hóa tháp, khóe miệng Hồ Nguyên Vũ cười lạnh nói. Giết! Thanh âm rơi xuống, đám người Tiểu Long, Ma Văn Trường, Lôi Thần đã sớm vận sức chờ phát động, cả đám đều như lang như hổ xông lên. Các ngươi lui trước, ta lưu lại đoạn hậu, sát, Cốt Kim Xuyên phất tay, kích hoạt lục ảnh nhiếp hồn đang muốn động thủ, nhưng ngay vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì một bức tranh không hề dấu hiệu xuất hiện ở trên đầu hắn, bất ngờ không đề phòng, lục ảnh nhiếp hồn đang bị ánh sáng từ trên bức tranh oanh trúng, chấn bay ra mấy ngàn dặm. Mọi người ngốc như gà gỗ, bởi vì xuất thủ chính là cường giả yêu tộc. Một lão giả tán tiên cửu kiếp của Kim Sĩ Đại Bằng tộc nhìn Hồ Nguyên Vũ chắp tay thi lễ, giọng nói âm vang hữu lực. Tranh đoạt kết thúc, giới chủ quy vị, yêu tộc ta thề chết đi theo giới chủ, thảo phạt dị ma tộc. Trả lại Lạc Hồng Tinh một mảnh thái bình, bởi vì thập kiếp từ trình độ nào đó mà nói, đã không khác gì chân tiên. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt bọn người dị ma tộc rốt cuộc biến thành tái xanh. Lui! Một vị cường giả đỉnh phong của dị ma tộc quát lớn, sau đó thúc giục binh khí dưới chân, muốn rút lui về lại Ma Uyên, Kim Văn Vương, ngươi thật to gan, ngươi không sợ. Cốt Kim Xuyên chỉ Kim Văn Vương mắng, nhưng hắn còn chưa nói xong. Một đạo kiếm quang đã bắn tới. Trên bầu trời, mấy trăm vị tán tiên đại chiến, yêu tộc quay giáo, hộ tỉnh các như rắn mất đầu, chiến đấu tập tức nghiêng về một phía, không đến 10 tức, đã có tán tiên của dị ma tộc vẫn ta. Điều đáng sợ nhất là, bọn hắn ngay cả tự bạo đồng quy vu tận cũng không cách nào làm được. Chương 805, Trần Mạn Châu vs Kiến Sầu Ma Chủ. Tu vi bị áp chế, số tượng cường giả ở thế yếu, tại không thể tự bạo uy hiếp, tình cảnh của di ma tộc có thể nghĩ. Sư tôn, có thể giao hắn cho ta xử tí được không? Trần Mạn Châu đi đến bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, nhìn Hoàng Niên Khang, nói, Hồ Nguyên Vũ nhìn về phía Trần Mạn Châu như muốn hỏi nguyên nhân, sắc mặt của Trần Mạn Châu trở nên nghiêm túc, nói. Sau khi sư tôn rời đi một đoạn thời gian, gia hỏa này tại thiết kế muốn chiếm đoạt thân thể của ta, may mắn túc ấy mấy vị sư đệ đến kịp. Bằng không đã rơi vào ma thủ của rắn rồi, đây vẫn là tâm ma của ta, chỉ có tự tay giết hắn, nội tâm của ta mới có thể thông suốt. Nghe vậy, trên người Hồ Nguyên Vũ không khỏi dâng tên sát ý mãnh tiệt, thiếu chút nữa đã không nhịn được bóp chết đối phương. Hắn quan sát tu vi của Trần Mạn Châu một chút, phát hiện nàng đã là tán tiên cửu kiếp đỉnh phong, một chân bước vào thập kiếp, hiện tại gặp lại hắn, tâm nguyện hoàn thành, nếu lại tự tay giết kiến sầu ma chủ, nội tâm thông suốt. Nhất định có thể đột phá, được, ngươi cẩn thận một chút, hiện tại được Hồ Nguyên Vũ hứa hẹn, chỉ cần đối phương không đích thân truy sát mình, như vậy ở Lạc Hồng Tinh ai tới hắn cũng không sợ. Được, vậy ngươi phát thệ đi. Kiến sầu ma chủ ra vẻ như tạm chấp nhận nói. Sau khi Hồ Nguyên Vũ phát thệ, kiến sầu ma chủ cũng không chờ Trần Mạn Châu nói gì, cả người đã hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ, nói xong ném đối phương ra ngoài, đứng ở một bên không quản tới. Các cường giả của hộ tinh các đều nơm nớp lo sợ quỳ dưới đất, không ai nghĩ tới lão tổ khai sơn của hộ tinh các lại sớm bị dị ma tộc đoạt xá, như vậy bọn hắn chẳng phải là tay sai của dị ma tộc sao? Trong bọn hắn có người không cam lòng, muốn phản kháng hoặc bỏ chạy, nhưng ở dưới đế uy của Hồ Nguyên Vũ, bọn hắn ngay cả đứng cũng không đứng được, nói gì tới bỏ chạy. Trần Mạn Châu mỉm cười gật đầu, bước nhẹ về phía Kiến Sầu Ma Chủ, vậy ngươi muốn như thế nào, cứ nói ra đi. Kiến Sầu Ma Chủ cười đắc ý nói. Ngươi phát thiên đạo thệ ước, nói sau khi ta đánh thắng nàng, ngươi vĩnh viễn không thể truy sát ta, cũng không được phái người giết ta, bảo vệ ta an toàn cho đến lúc ta rời Lạc Hồng Tinh. Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, không cần phải làm ra vẻ thông minh, ta biết ngươi nghĩ gì, cũng được, chỉ cần ngươi đánh bại nàng, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, để ngươi bình an rời khỏi đây. Kiến Sầu Ma Chủ cười khẩy. Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Hôm nay không giết, vậy ngày mai thì sao? Tiên lộ chưa mở, Lạc Hồng Tinh vẫn phong bế, ngươi lại là giới chủ, ở trên đại thế giới này, ta dù trốn đến chân trời góc biển cũng không thoát được ngươi truy sát. Hồ Nguyên Vũ nhíu mày, ngươi quá coi trọng mình rồi, cho dù ngươi không đấu với nàng, ta vẫn có biện pháp để nàng đột phá, ngươi không cần hoài nghi, cũng không nên quên thân phận của ta chỉ có thể đáp ứng không truy sát ngươi, còn ngươi có thể sống đến lúc rời Lạc Hồng Tinh hay không, vậy thì phải nhìn bản lĩnh của mình rồi. Thật ra đối với việc Trần Mạn Châu muốn tự tay giết Kiến Sầu Ma Chủ, Hồ Nguyên Vũ cũng không quá tin tưởng, bởi vì chỉ có người vượt qua cảnh giới kia mới biết cả hai chênh lệch lớn như thế nào. Nếu là hắn thì không có vấn đề, nhưng thiên tư của Trần Mạn Châu và Hoàng Niên Khang đều tương đương, hiện tại đẳng cấp chênh lệch, cho dù Kiến Sầu Ma Chủ bị trọng thương, lại không thể sử dụng Kỳ Liên Sơn, nhưng Trần Mạn Châu cũng rất khó thắng được. Nghe Hồ Nguyên Vũ nói, trong lòng Kiến Sầu Ma Chủ mừng thầm, thật ra hắn cũng không hy vọng xa vời đối phương có thể bảo vệ an toàn mình tới lúc rời Lạc Hồng Tinh, nói như vậy chỉ vì trả giá mà thôi. Kiến Sầu Ma Chủ đưa tay xoa xoa cái cổ vẫn còn đau, hai mắt đảo quanh nói. Muốn mượn tay ta làm đá mài đao để ngươi bước vào cảnh giới kia, nghĩ hay lắm, dù sao trước sau gì cũng phải chết, tại sao ta phải thành toàn ngươi, muốn giết thì giết đi. Hắn tự nhiên biết ý nghĩ của Hồ Nguyên Vũ và Trần Mạn Châu, lại không cam lòng chết như vậy, muốn khích tướng để tìm lấy cho mình một đường sinh cơ. Hồ Nguyên Vũ cười lạnh nói, hắn cũng là một kiếm tu, hơn nữa là một kiếm tu cực kỳ cường đại. Long Hoa Kiếm Pháp chiêu thứ 10. Trảm Tiên. Trước mắt mặc dù Trần Mạn Châu chỉ là tán tiên cửu kiếp, nhưng hắn biết, thực lực của đối phương còn khủng bố hơn tán tiên cửu kiếp bình thường rất nhiều, tại thêm mình đã trọng thương, hắn không dám khinh địch, trực tiếp thi triển ra Long Hoa Kiếm Pháp chiêu thứ 10. Ngay thời điểm Kiến Sầu Ma Chủ biến mất, đồng tử của Trần Mạn Châu đột nhiên co lại, chỉ sát na, một đóa bỉ ngạn hoa màu đỏ thắm xuất hiện ở trước mặt, mũi kiếm đâm vào bỉ ngạn hoa, cả đóa bỉ ngạn hoa kịch chiến, gợn sóng không gian trải rộng, Trần Mạn Châu thì bị lực lượng chấn lùi lại, kiếm của Kiến Sầu Ma Chủ thì áp sát chặt lấy màn sáng của đóa bỉ ngạn hoa kia, hai mắt của Kiến Sầu Ma Chủ hơi nhíu, trong mắt có một tia ngưng trọng, hắn không nghĩ đến một kiếm có thể miểu sát tán tiên cửu kiếp của mình lại bị nàng cản được, trong mắt Trần Mạn Châu cũng rất ngưng trọng, đóa bỉ ngạn hoa này là pháp khí bổn mạng của nàng, đẳng cấp không hề thua tiên khí thượng phẩm, nhưng lại thiếu chút nữa bị một kiếm kia đánh tan, lần trước hai người giao thủ, khi đó Kiến Sầu Ma Chủ còn chưa đột phá thập kiếp, nàng còn ẩn ẩn chiếm thượng phong, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển nhanh như vậy, vẫn là quá xem thường tán tiên thập kiếp, bất quá nàng không chỉ không sợ, ngược lại chiến ý càng lên cao. Chương 806 chiếm thượng phong. Trần Mạn Châu ngang đầu nhìn về phía Kiến Sầu Ma Chủ, cả người không còn vẻ điềm đạm đáng yêu nhi khi đối mặt Hồ Nguyên Vũ, mà khí thế mạnh mẽ vô song, lúc này nàng mới mở miệng nói câu đầu tiên với Kiến Sầu Ma Chủ. Đến tượt ta. Tiếng nói của Trần Mạn Châu vừa cất lên, nàng nhấc chân bước tới phía trước một bước, ngay sau đó, thân thể biến mất không thấy tung tích, sau đó, không gian rung rung. Bóng dáng của nàng bỗng nhiên xuất hiện ở trước người Kiến Sầu Ma Chủ, trong nháy mắt lực lượng tinh thần vô hình bao phủ, Kiến Sầu Ma Chủ cảm giác mình như lạc vào trong biển hoa màu đỏ rực vô tận, gió nhẹ thổi qua, biển hoa dập dần giống như gợn sóng, nhìn đẹp không sao tả xiết, nhưng hắn lại không thấy đẹp chút nào, ngược lại cảm. Thấy tóc gáy dựng đứng, như có tiếng chuông gọi hồn đang lôi kéo mình, Trang Mang Châu Du Sáu y ngón tay ra phía trước, dùng ngón tay thi triển kiếm quyết, tốc độ nhanh như chớp. Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy một màn này cũng âm thầm gật đầu, tuy ở trên thực tượng Trần Mạn Châu hơi thua kém Kiến Sầu Ma Chủ, nhưng thắng ở công kích tỉnh thần quỷ dị, nên nàng không phải là không hề có thực hoàng thủ. Đòn công kích tinh thần DF dội cộng thêm kiếm quyết đồng thời giáng xuống, trong nháy mắt như muốn bao trùm tấy Kiến Sầu Ma Chủ. Nhưng Kiến Sầu Ma Chủ là người cùng thế hệ với Trần Mạn Châu, lại thêm hai người giao thủ với nhau cũng không ít lần, làm sao có thể bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy. Tiên cảnh của hắn mở ra, dưới chân thi triển Tiêu Dao thập nhị bộ, nhanh chóng tránh thoát một kích trí mệnh của Trần Mạn Châu. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ nhìn thấy nàng lại đánh cận chiến với đối phương, võ pháp ngập trời, làm toàn bộ không gian rung chuyển, quy tắc hỗn loạn. Nữ tử kia lại thần võ song tu. Chứng kiến trận chiến giữa hai người, vô số người giật nảy mình, ngay cả Vàng cũng không nhịn được thốt lên. Ngay sau đó, Kiến Sầu Ma Chủ đưa tay ra phía trước, hư ảnh của một cự ma vô cùng to lớn xuất hiện, ma khí điên cuồng hòa vào cơ thể hắn, hắn há miệng phun ra vô số thanh kiếm ma khí, chống lại kiếm quyết đang đuổi giết tới kia. Trong nháy mắt, kiếm khí bắn ra loạn xạ, làm không gian rung chuyển, quy tắc thiên địa hỗn loạn. Kiếm quyết và cự ma va chạm vào nhau, Trần Mạn Châu đạp chân một cái, biến mất không thấy bóng dáng, giống như di hình hoán ảnh. Mọi người chỉ thấy có rất nhiều tàn ảnh của Trần Mạn Châu hiện ra, lấy Kiến Sầu Ma Chủ làm trung tâm, có kiếm quyết bộc phát, có chưởng ấn ngút trời, có hoa đỏ tung bay, tiên uy vô hạn, như muốn trấn áp và giết chết hắn ngay tại chỗ. Tuy Kiến Sầu Ma Chủ rất hung mãnh, nhưng bị lực lượng tinh thần công kích, hắn dường như đã đắm chìm vào trong ảo cảnh của Trần Mạn Châu. Trong mắt người ngoài, hắn trông như một ma thần tung hoành tứ phương, nhưng bản thân hắn lại hiểu được hiện tại hắn đang rơi vào trong một loại hoàn cảnh không thể diễn tả được. Bùng! Một ngọn ma diễm cuồng bạo bộc phát, Kiến Sầu Ma Chủ liều mạng ăn một đòn công kích, trên vai trái máu tươi tung tóe. Kỳ lạ là máu vừa tuôn ra đã lập tức hóa thành hắc khí hào vào ma diễm, sau đó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Trần Mạn Châu, bàn tay đập tới, hóa thành một ma trảo khổng lồ bao phủ phương viên mấy chục dặm. Trần Mạn Châu không hề sợ hãi một chút nào, hai người lại trực tiếp đối kháng với nhau. Đây là pháp môn gì, sao ta cảm giác quen thuộc như vậy, hình như đã từng gặp qua ở nơi nào đó. Kiến Sầu Ma Chủ càng đánh càng kinh, trong lòng lại hiện ra một cảm giác nghi hoặc khó tả. Pháp thuật, võ đạo, kiếm quyết đều đang điên cuồng giao phong, hắn tập trung toàn bộ lực lượng chống trả, nhưng công kích của đối phương lại thiên biến vạn hóa, hầu như luôn có thể tìm được sơ hở trong chiêu thức của hắn. Sư tỷ chiếm thượng phong rồi. Lạc Chính Nam mỉm cười nói, mặc dù cảnh giới của Trần Mạn Châu thấp hơn một chút, nhưng nàng giỏi công kích tinh thần, khi hai người đối chiến, Kiến Sầu Ma Chủ sẽ bị ảnh hưởng, làm tiết tấu công kích của hắn không lưu loát như Trần Mạn Châu. Hắn vừa tấn công, đồng thời cũng sẽ áp dụng phương pháp phòng thủ, nhưng Trần Mạn Châu thì lại không, nàng chỉ tập trung vào công kích. Trầm, ngay lúc này, một tiếng nổ thật lớn vang lên, làm không gian rung chuyển, mọi người đang chém giết kịch liệt cũng bớt chút thời gian nhìn qua. Kiến Sầu Ma Chủ đã bị đánh trúng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Trần Mạn Châu đã phá vỡ tiên cảnh phòng ngự, một đóa bỉ ngạn hoa như tia chớp đánh vào cơ thể của Kiến Sầu Ma Chủ, khiến hắn bị đẩy lùi, sắc mặt tái nhợt. Đây là... Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ nheo tại, càng xem chiến pháp của Trần Mạn Châu, hắn càng thêm kinh ngạc, bởi vì những chiến kỹ nàng tu luyện hoàn toàn không phải hắn dạy, nó thậm chí huyền ảo hơn rất nhiều, ngay cả hắn cũng nhìn không rõ. Chẳng ta sau khi mình rời đi, nàng tại nhận được cơ duyên nào đó. Hồ Nguyên Vũ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, dù sao Lạc Hồng Tinh chính là một bảo khố to lớn, nàng ở trong các di tích, hoặc chiến trường thượng cổ thu được bảo vật gì cũng không kỳ quái, mà giờ khắc này, Kiến Sầu Ma Chủ lại vừa kinh vừa sợ, chỉ thấy Kiến Sầu Ma Chủ liếc mắt nhìn vị trí lồng ngực của mình, một dòng máu tươi chảy ra, vô số ánh mắt tập trung vào hắn, máu tươi như thể đang sôi sùng sùng trong ma diễm, sau đó hóa thành một luồng huyết khí tiêu tán. Lúc này, mọi người lại nhìn về phía nữ tử váy đỏ ở đối diện, nàng xinh đẹp như vậy, thuần khiết hoàn mỹ, tựa như không phải người trong trần thế. Nhưng từng chiêu từng thức, lại không khác gì vô thường đòi mạng, bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy người vào chỗ chết. Chương 807, Tu La Thiên Ấn. Cờ hờ ép cha cua trang mang châu túc này, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng cảm thấy tạ tẩm. Nàng giống như một ma tôn cao cao tại thượng, đang cúi nhìn một tỷ thần tử đại nghịch bất đạo, tuyên án xử tử đối phương. Tại sao như vậy, cái cảm giác này. Chỉ thấy ánh mắt của Kiến Sầu Ma Chủ tràn ngập hoảng sợ, thân thể run rẩy lợi hại, bất quá lúc này Trần Mạn Châu lại công tới, hắn không thể không ra sức đối kháng. Trên chiến trường rộng lớn, ma diễn lan tràn, làm không gian bốc cháy, giống như biến thành hỏa hải vô biên. Trong thế giới hỏa diễm, dường như thấp thoáng có tiếng gào thét truyền ra, mọi người đều kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng run rẩy điên cuồng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Một vang ma quang sáng chói xuất hiện ở trên người Kiến Sầu Ma Chủ, hắn dường như hóa thân thành mặt trời đen, trở thành một vị chân ma thực sự, mỗi một tia sáng, mỗi một ý niệm trên người hắn đều có thể biến thành hắc diễm đốt cháy bầu trời. Ngọn tửa thiêu rụi mọi thứ trên thế giới này, đốt cháy cả không gian, quy tắc, sau đó ngọn tửa, an rộng về phía tiên cảnh biển hoa vô biên của Trần Mạn Châu. Đây là rung động, vào lúc này, trái tim của mọi người đều đập kịch liệt, cổ uy áp kia ngay cả bọn hắn cách rất xa cũng không thể chịu được, thế. Vạn vật quy khư bỉ ngạn thiên ấn. Chữ cuối cùng vừa được đọc ra, bầu trời gào thét, quy tắc thiên địa điên cuồng tụ tập, sau lưng nàng xuất hiện một hư ảnh to lớn vĩ ngạn, cao tới mấy trăm vạn dặm, hư ảnh mặc váy đỏ, dáng người yểu điệu thướt tha, chỉ là khuôn mặt rất mơ hồ, không cách nào nhìn rõ. Ngay sau đó, bóng dáng hư ảo đưa tay bắt ấn pháp, động tác cực kỳ ưu nhã, giống như thiên nữ tán hoa, bỉ. Một âm thanh phát ra từ trong miệng của Trần Mạn Châu, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vừa vang lên, trong thiên địa như có một loại lực lượng kỳ dị nào đó bị điều động. Ngạn diệt, cái bóng mờ kia vừa giống như tiên nữ, lại tựa như ma phi, thần thánh và quỷ dị không ngừng xen lẫn, để người không cách nào phân biệt ra được. Những thay đổi trên người Trần Mạn Châu khiến cho ánh mắt của mọi người như si như say, hầu như quên mất kia là công kích, mình nên sợ hãi, nên chống cự mới đúng. Ngay cả kiến sầu ma chủ cũng có cảm giác như thế. Chỉ thấy ánh mắt hắn đờ đẫn, hai tay buông thõng, khuôn mặt tường hòa, giống như vong hồn vừa bước qua nại hà kiều, uống xong chén canh mạnh bà, quên đi tất cả phiền não trên trần thế, chuẩn bị tiến vào lục đạo luân hồi để đầu thai. Hiện tại kiến sầu ma chủ đã thi triển ác chủ bài của mình, ngay cả tinh huyết cũng bị thiêu đốt, Trần Mạn Châu còn có thể áp chế hắn sao? Kiến sầu ma chủ là ma chủ của ma giới, ánh mắt, kinh nghiệm chiến đấu, thuật pháp đều không thể khinh thường, nhưng đối mặt Trần Mạn Châu cảnh giới thấp hơn vẫn ở thế hạ phong, này liền đáng giá suy ngẫm rồi. Hồ Nguyên Vũ không khỏi liên tưởng đến Hồng Hoa phu nhân, chẳng lẽ lại nhớ đến nơi lần đầu tiên mình gặp nàng, là bên bờ Hoàng Tuyền, nơi đó bí ẩn và kinh khủng như thế nào, hắn từ trên sử sách cũng có thể nhìn ra lốm đốm, ngọn lửa bao trùm phương viên mấy trăm vạn dặm, Trần Mạn Châu đứng ở trong thế giới hỏa diễm đó, trông cô đơn lạ thường. Ngọn lửa rất hung mãnh, nhưng khi đến biên giới biển hoa, lại không cách nào vượt lên nửa bước. Biển hoa bỉ ngạn màu đỏ, ở trong hải dương ma diễm màu đen, nhìn để người ta cảm giác như tiến vào trong địa ngục, khủng bố rợn tóc gáy. Hồ Nguyên Vũ nhìn chằm chằm vào chiến trường, ánh mắt cực kỳ sắc bén, lúc này, kiến sầu ma chủ tỏa ra ma diễm chói lọi, quy tắc thiên địa bị hắn khống chế, ngọn lửa vô tận bắn về phía Trần Mạn Châu, có hóa thành cự ma, có hóa thành kiếm vũ, có thì hóa thành ngọn lửa diệt thế. Bóng dáng của Trần Mạn Châu lóe lên, nhanh đến mức cực hạn, khắp không gian chỉ có thể nhìn thấy từng đóa bỉ ngạn hoa mờ nhạt. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân thể của Trần Mạn Châu bị đánh trúng lui về phía sau, thân thể của nàng dường như bắt đầu bùng cháy, sắp bị thiêu rụi. Một màn để người kinh hãi phát sinh, lại có thêm một Trần Mạn Châu xuất hiện ở sau lưng kiến sầu ma chủ, váy đỏ phất phới, tóc đen tung bay. Nhìn không khác gì ma phi tuyệt diễm đến thế gian, đây là ấn pháp gì, sao tại cho người cảm giác kỳ tại như vậy? Một đóa bỉ ngạn hoa to tớn xuất hiện ở dưới ấn pháp của hư ảnh kia, theo tay Trần Mạn Châu nhẫn xuống, hư ảnh cũng đưa tay làm ra động tác giống như đúc. Đóa bỉ ngạn hoa nhẹ nhàng hạ xuống, nhìn cực kỳ chậm chạp, nhưng chỉ chớp mắt đã đến trên đỉnh đầu của kiến sầu ma chủ, tĩnh khí giữa thiên địa chấn động, tất cả đều bị đóa hoa kia hút sạch. Ý chí của kiến sầu ma chủ ở trong thời khắc sinh tử đó khôi phục lại, bất quá đã muộn, chỉ nghe hắn kinh hãi lắp bắp ca. Tu. La. Thiên ấn, ngươi là, bùm, bùm, bùm, bi ngạn hoa hạ xuống, tất cả tực tượng phòng ngự trên người kiến sầu ma chủ đều bị phá nát, tiên kiếm nứt gãy, ma hồn bị đánh bật ra khỏi thân thể, ở trên không trung bốc cháy hóa thành tro bụi, nhưng thân thể tại không chút tổn hao gì. Nàng hận là kiến sầu ma chủ, còn đi thể của Hoàng Niên Khang, nàng vẫn muốn giữ tại, để vị sư đệ số khổ kia nhập thổ vi an. Đây xem như việc cuối cùng nàng có thể làm cho hắn. Nhìn thấy cảnh này, Hồ Nguyên Vũ cũng giật nảy mình, Trần Mạn Châu lại có lực lượng diệt sát ma hồn của đám người kiến sầu ma chủ. Chương 808, gọi sư mẫu. Phải biết ngay cả hắn, hiện tại cũng chỉ có thể phong ấn chúng ném vào vũ trụ thức hải, để âm dương tạo hóa tháp từ từ ma diệt chúng. Nhìn thi thể của Hoàng Niên Khang từ giữa không trung rơi xuống, Hồ Nguyên Vũ phất tay thu tấy, trong mắt nhìn không được có chút bi thương. Trần Mạn Châu tiêu diệt kiến sầu ma chủ xong, cũng không thấy có động tác gì khác, nàng đứng im lại chỗ, khí tức trên người từ từ cất cao, chẳng mấy chốc đã phá tan một cực hạn nào đó, ầm, ầm, ầm, trên bầu trời kiếp vân tụ tập, mây đen quần vũ, sấm chớp ầm ầm, sư tỷ đã bước ra một bước kia. Lúc này chiến đấu ở những chiến trường khác đã kết thúc, một mình dị ma tộc tam sao chống đỡ được đám người tiểu long, lôi thần, cộng thêm yêu tộc công phạt. Lạc Chính Nam cười ha hả nói, trong thần sắc tràn đầy ý mừng. Ma Văn Trường cũng mỉm cười, ta cảm giác bình cảnh của mình đã nới lỏng, qua không bao lâu, ta cũng sẽ bước vào cảnh giới kia. Ma Văn Trường chỉ cười không đáp, hiển nhiên đã quen với tính cách của đối phương, không thèm chấp nhặt làm gì. Lê Hữu Trác lại có vẻ ủ dột, trong các huynh đệ, thiên tư của hắn thấp nhất, có thể tu luyện tới tán tiên cửu kiếp đã là cực hạn, muốn đột phá thập kiếp, trừ khi đạt được cơ duyên nghịch thiên, lôi thần xì mũi. Làm như chỉ có tiểu tử ngươi sắp đột phá vậy, có muốn thử xem ai đột phá trước không, chúc mừng đại sư tỷ. Trần Mạn Châu trừng bọn hắn một cái, ông lấy cánh tay của Hồ Nguyên Vũ nói, khí tức thu liễm, Trần Mạn Châu nhẹ nhàng bay tới bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, ôn nhu mỉm cười. Đám người Lạc Chính Nam chạy tới chúc mừng đại sư tỷ đột phá tu vi. Chúc mừng đại sư tỷ đột phá, đại sư tỷ, có quà mừng không, bất quá hắn không có để ý nhiều, dù sao sở trường của hắn không phải chiến đấu, mà là luyện dược, không cần giống các sư huynh đệ khác, phải đạt đến cực hạn của mỗi cảnh giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Mạn Châu rất dễ dàng vượt qua thiên kiếp, bước vào cảnh giới hoàn toàn mới, lại muốn khi sư diệt tổ sao. Gọi Su Mẫu. Lạc Chính Nam. Lê Hữu Trác. Lôi Thần, 2. Ma Văn Trường. 2. Nhìn bọn hắn đầu đầy chấm hỏi, nàng lại như trở về đoạn thời gian vừa mới gặp gỡ, không khỏi cười khúc khích nói, phu quân, bọn hắn ức hiếp ta, còn muốn khi sư diệt tổ, khuôn mặt của Hồ Nguyên Vũ không khỏi đỏ bừng, tuy thế giới này không nghiêm cấm sư đồ luyến ái, nhưng chuyện như vậy nói ra rất dễ khiến người liên tưởng đến trâu già thích gặm cỏ non, hắn ho khan nói, khục khúc từ nay về sau, Mạn Châu chính là sư nương của các ngươi. Đám người Lạc Chính Nam trợn mắt há hốc mồm, này, cái này, sao chuyển biến nhanh như vậy? Hơn nữa hình ảnh này, cũng rất giống năm đó nha, sư tỷ, không, nay đã là sư nương, nói trở mặt tiền trở mặt, để mọi người không cách nào theo kịp. Chỉ là tình cảnh của Trần Mạn Châu dành cho sư tôn, bọn hắn ít nhiều gì cũng nhìn ra, vì vậy không có quá nhiều ngạc nhiên, chỉ thầm chúc phúc cho nàng và sư tôn, bất quá khi nhìn thấy một đám nữ nhân khuynh quốc khuynh thành ở xa xa, cả bọn lại cười hắc hắc, vị sư nương này là Hoạn Thư chính hiệu, hy vọng hậu cung của sư tôn không bị lật tung. Hoạn Thư là một nhân vật trong truyện Kiều của Nguyễn Du, chúa hay ghen, bái kiến sư nương, đám người Lạc Chính Nam cung kính hành tể, chỉ là còn chưa tui ra, đám người Võ Mi Nhị, Diệp Ngưng Tuyết, Diệp Ngưng Sương, đi tới, Võ Mi Nhi hỏi. Phu quân, nàng là an sao xưa nay không nghe chàng nhắc tới? Sao trời bỗng nhiên tạnh thế này? Đám người Lạc Chính Nam rùng mình, ánh mắt có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn Hồ Nguyên Vũ, sau đó chân như bôi dầu, lập tức chạy ra xa xa, không dám dính vào trận hậu cung chi chiến này. Năm xưa từng có thiên chi kiêu nữ muốn tới gần Hồ Nguyên Vũ, bị Trần Mạn Châu phát hiện, sau đó đốt cả tông môn của người ta, đủ thấy độ ghen của nàng khủng khiếp như thế nào. Tiểu Long và Vàng đang định chạy tới thăm hỏi, nhìn thấy cảnh này đều rùng mình, vội vàng lủi đi thật xa, châu đầu ghé tai. Không biết lại đang thương lượng chuyện gì, hai gia hỏa này mỗi khi tụ tại, không trộm chó thì trộm đồ phót, dù có việc khác thì cũng chẳng phải việc tử tế gì. Thấy chúng nó thỉnh thoảng nhìn qua bên này cười khúc khích, Hồ Nguyên Vũ tại càng thêm đau đầu. Nhìn trong không gian sát khí tung bay, tia tựa bắn tung tóe, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy nên bớt chút thời gian đào tạo tại Trần Mạn Châu một chút, bằng không về sau hắn đừng hòng trái ôm phải ấp. Không ngoài dự tiệu, Trần Mạn Châu giống như gà mái hộ con, chặn ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ, cực kỳ đề phòng nhìn đám người Võ Mi Nhị, thanh âm bá đạo nói. Ta không biết trước kia các ngươi và phu quân có quan hệ như thế nào, nhưng kể từ bây giờ, chàng là của riêng ta, các ngươi còn không biết xấu hổ dáng tới, đừng trách ta không khách khí, cái gì? Nha đầu này là ai? Sao lại dám ngông cuồng như vậy? Ở đây có bao nhiêu vị tỷ muội, một mình ngươi lại muốn độc chiếm phu quân, sao ngươi không đi tật trời tuôn đi? Cảm nhận được sát khí ở xung quanh càng thêm nồng đậm, Hồ Nguyên Vũ đang định mở miệng, đã nghe Lâm Nhược Yên đi tới, tạnh tùng nói. có chuyện gì trở về hãy nói, trước để Vũ Nhi xử tí việc ở đây trước đã. Trước kia Trần Mạn Châu từng điều tra tin tức của Hồ Nguyên Vũ, tự nhiên biến thân phận của Lâm Nhược Yên, sao dám công khai chống đối mẹ chồng, hơn nữa nàng cũng có rất nhiều sự tình cần hỏi rõ, vì vậy ngoan ngoãn thu liễm khí thế, đứng lui sang một bên. Chương 809, chinh phạt Ma Uyên. Còn đám người Võ Mi Nhị, tuy biết Lâm Nhược Yên cũng là một trong các tỷ muội, nhưng bên ngoài nàng vẫn là mẹ chồng, vì vậy đều tui về phía sau Hồ Nguyên Vũ, bất quá ánh mắt vẫn hầm hầm nhìn Trần Mạn Châu. Hồ Nguyên Vũ nhìn Lâm Nhược Yên đầy cảm kích, sau đó bước ra một bước, đi đến trước Thiên Ma Kiếm và Lục Ảnh Nhiếp Hồn Đăng đang ra sức chống cự trận pháp vây khốn, muốn bỏ chạy trở về Ma Uyên. Bàn tay nhẹ nhàng nắm tới, hai kiện pháp bảo hơi rung rung, bất quá chỉ sau một khắc liền an tĩnh lại, bị hắn thu vào trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Hai kiện pháp bảo này đều có khí linh mạnh mẽ, chỉ là tiếp xúc âm dương khí của hắn, bọn chúng đều trở thành cúng con, ngoan ngoãn thần phục. Làm xong tất cả, hắn mới nhìn về phía đám người Hộ Tinh Các, ánh mắt sắc bén giống như có thể chiếu rọi nội tâm. Trong hàng ngũ cao tầng của Hộ Tinh Các, có mấy người thân thể run rẩy, đột nhiên cắn răng lao lên. Không, chia thành nhiều hướng bỏ chạy, chỉ là còn chưa di bao xa, không gian xung quanh như biến thành bùn tày, giam cầm lay thân thể của bọn hắn, sau đó không gian đè ép, giống như máy xay nước mía, ép đến bọn hắn vỡ thành xương máu, ngay cả tinh hồn cũng không ngoại tệ. Tất cả đều là cường giả của dị ma tộc trà trộn vào, hiện tại Hồ Nguyên Vũ mượn nhờ thực tượng của giới châu, muốn nhìn ra nguyên hình của bọn hắn không phải việc khó. Những người còn tại run như cầy sấy, quỳ sát xuống đất không dám nói một vời, Hồ Nguyên Vũ tạnh tùng nói. Hộ Tinh Các được lập nên, tôn chỉ là diệt trừ dị ma tộc, bảo hộ Lạc Hồng Tinh, tuy Hoàng Niên Khang bị đoạt xá, nhưng các ngươi vẫn là cường giả nhân tộc, lại nối giáo cho giặc, làm nhiều sự tình tổn hại đến lợi ích của Lạc Hồng Tinh, theo tội đáng nên chém. Nghe Hồ Nguyên Vũ nói, đám cường giả Hộ Tinh Các vốn đang lo lắng hải hùng đều thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn nghe ra ý tứ trong lời nói của giới chủ, bất quá từ trên quy tắc, làm ra chút hành vi thiên vị cũng không phải không được, chẳng hạn như lúc này, yêu tộc phạm vào sai lầm, liên thủ với dị ma tộc, nếu Hồ Nguyên Vũ cắn chết không thả, thì hoàn toàn có thể để yêu tộc tổn thất thảm trọng. Chỉ là đối phương đã nói như thế, hắn cũng không phải người thù dai, lại thêm thân phận mình đặc thù, là hậu đại của Âu Cơ Thánh Tôn, nàng đã giao Lạc Hồng Tinh cho mình, vậy thì nên đứng ở vị trí của mẫu thân nhìn chúng sinh bình đẳng, đối đãi với các tộc như nhau. Nghĩ như vậy, hắn liền không xoắn suýt nữa, gật đầu nói, tuân lệnh giới chủ, quyết sang bằng Ma Uyên, trả Lạc Hồng Tinh một mảnh thái bình. Tuy đánh vào Ma Uyên cũng cực kỳ nguy hiểm, nhưng hiện tại cường giả đỉnh phong của dị ma tộc hầu như chết sạch, lại thêm lực lượng của sinh linh bản thổ mạnh như thế, muốn sang bằng Ma Uyên đã không còn là ước mơ xa vời. Kim Văn Vương thấy vậy, lập tức đi ra chắp tay nói, được, nay lệnh yêu tộc thành đội tiên phong thứ hai, từ cốt ma hải và dạ ma hải đánh vào Ma Uyên, nhất định phải để bọn hắn không còn cơ hội ngóc đầu trở lại. Tuân lệnh. Kim Văn Vương và các cao tầng yêu tộc đều mừng rỡ tuân lệnh, ngay cả cường giả của Hắc Long tộc, Hắc Miêu tộc cũng không dám nói gì, thậm chí còn âm thầm thở dài một hơi, đa tạ giới chủ ân không giết. Đám cường giả Hộ Tinh Các đều mừng rỡ cúi đầu. Cường giả đỉnh cấp của dị ma tộc đều bị tiêu diệt, nhưng lực lượng của bọn hắn vẫn tràn khắp Ma Uyên, qua một thời gian vẫn sẽ ngóc đầu trở lại, nay lệnh Hộ Tinh Các ngươi làm tiên phong, dẫn đầu đại quân Lạc Hồng Tinh đánh vào Ma Uyên. Các ngươi có đồng ý hay không? Này là cho bọn hắn một cơ hội lấy công chuộc tội. Quả nhiên Hồ Nguyên Vũ nói tiếp. Bất quá niệm tình các ngươi đều nghe lệnh làm việc, tổ tiên lại từng vì nhân tộc lập xuống vô số chiến công, nay cho các ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Giới chủ, đạp bằng Ma Uyên là nguyện vọng của các đời tiên hiền trên Lạc Hồng Tinh, tuy yêu tộc ta tài hèn sức mọn, nhưng cũng muốn góp một phần công sức, xin giới chủ thành toàn. Hồ Nguyên Vũ nhìn lão giả kim sĩ đại bằng tộc kia, không thể không phục gia hỏa này nắm được buông được, chọn thời cơ cực chuẩn. Lúc trước khi Hồ Nguyên Vũ vừa luyện hóa giới châu xong, hắn không chút do dự quay giáo cho kiến sầu ma chủ một kích, hiện tại lại đứng ra xin đi giết giặc, nếu hắn còn chèn ép yêu tộc, vậy thì quá nhỏ mọn, không xứng làm nhất giới tôn sư. Làm giới chủ không hề giống như làm đại đế, tất cả quyết định đều phải công bằng, phải nhìn lợi ích chung của một đại thế giới, không thể vì chủng tộc này mà làm ra hành vi bất lợi cho chủng tộc khác. Như vậy sẽ dẫn đến thế giới hỗn loạn, thực lực suy yếu, giới linh cũng sẽ không để người như vậy ngồi lên vị trí giới chủ. Lúc trước ở trong kế hoạch nhằm vào Hồ Nguyên Vũ, hai tộc này góp công góp sức nhiều nhất, hiện tại tự nhiên là sợ bị thu về tính sổ. May mắn giới chủ đại nhân đại tượng, bằng không hai tộc rất khó thoát kiếp nạn diệt vong. Hồ Việt, Lâm Trí Dũng, Nguyễn Uông. Hồ Nguyên Vũ nói. Có mặt tướng, ba người Hồ Việt từ trong quân trận đi ra, thanh âm hùng hậu nói. Hồ Nguyên Vũ nhìn hắn ra lệnh, nay phong Hồ Việt làm Bình Ma đại nguyên soái, Lâm Trí Dũng, Nguyễn Uông làm phó soái, chỉ huy anh hùng quân đoàn cùng 50 triệu tinh binh tiến vào Ma Uyên, bình định dị ma tộc. Mặt tướng tuân lệnh. Ba người Hồ Việt đều kích động đến khuôn mặt đỏ bừng. Đây chính là thời khắc lịch sử của Lạc Hồng Tinh, bọn hắn lại là người tham gia vào thời khắc lịch sử ấy, sao có thể không kích động cho được. Chương 810, người chỉ như chớp mắt, kẻ qua vạn cổ thiên thu. Sau khi an bài xong, Hồ Nguyên Vũ mới nhìn Lạc Chính Nam, thanh âm có chút u buồn hỏi. Tiểu Nam, mẫu thân của ngươi được an táng ở đâu? Ngay hắn hỏi, Lạc Chính Nam như bị kéo về hồi ức xa xôi, thở dài nói, năm xưa sau khi sư tôn rời khỏi, mẫu thân trở về Bách Hoa Cung, từ đó không bước chân khỏi tỷ tông môn nửa bước, sau khi người mất, ta mới mang di thể nàng về an táng ở Hoàng Lăng, về sau Lạc gia thoái vị nhượng hiền, toàn tộc di chuyển ra Đông Hải, hài rốt của nàng cũng được mang đi, cải táng ở trong tổ địa. Hồ Nguyên Vũ cũng có chút thất thần, năm xưa hắn cũng không phải không biết tình cảm của Lạc Thanh Thúy dành cho mình. Chỉ là thiên tư của nàng có hạn, cho dù có thời gian ngưng dịch, cũng không cách nào sống tới lúc gặp lại hắn. Ngay cả Lê Hữu Trác, thiên tư tu luyện vượt xa Lạc Thanh Thúy, hơn nữa còn là đan đạo tông sư, nhưng sống đến hiện tại, hắn cũng đã già nua sắp chết. Hắn không dám tiếp nhận tình cảm của nàng, là sợ nàng ở trong cô đơn chờ đợi, cuối cùng tại tuyệt vọng chết đi, như thế thật rất nhẫn tâm. Đã như vậy, thà rằng để nàng tiếc nuối cho mối tình đơn phương, ít nhất nàng chỉ sống trong hoài niệm đến chết, mà không phải cô đơn, tuyệt vọng, bi thương đến chết. Hồ Nguyên Vũ thở dài, nhìn đám người Diệu Minh chân nhân nói. Các ngươi đi an bài hỗ trợ đại quân Tây Chinh, tuy cường giả đỉnh phong của dị ma tộc đều vẫn lạc, nhưng lực lượng của bọn hắn vẫn không thể khinh thường. Chú ý cẩn thận, trên người hắn trong lúc vô tình phát ra đế uy và khí tức mạnh mẽ, để cho đám người Huyền Tiêu nhị lão cũng rùng mình, không ai cảm thấy hắn là trẻ tuổi khinh cuồng, xem thường trưởng bối, ngược lại tràn đầy khí phách của thượng vị giả, khiến cho cấp dưới tin phục, không dám trái lời, tuân lệnh giới chủ. Đám người Huyền Tiêu nhị lão tuân lệnh, sau đó đi theo đám người Hồ Việt điều quân. Các ngôi mộ được sắp xếp rất có quy luật, tuân theo một loại trận pháp kỳ dị nào đó, có thể dẫn linh khí từ dưới long mạch lên, làm cho di thể dù trải qua vài ngàn vạn năm cũng bất hủ. Thảm cỏ ở trên Thiên Thu Sơn xanh mượt, xung quanh trồng vô số loại hoa, kéo dài đến tận sâu trong khu lăng mộ. Dưới Thiên Thu Sơn là từng hàng vạn tuế thụ thẳng tắp, cao đến hơn 10 trượng, nhìn giống như vệ sĩ thủ lăng, chỉ là hiện tại phu quân có việc cần giải quyết trước, nên các nàng đều nhu thuận gật đầu. Chờ đám người Lâm Nhược Yên rời đi, Hồ Nguyên Vũ mới nhìn đám người Trần Mạn Châu gật đầu ra hiệu, sau người xé rách không gian tiến vào bên trong. Hồ Nguyên Vũ nhìn các nàng Võ Mị Nhi, ôm nhu nói. Các nàng về hoàng cung nghỉ ngơi trước, ta cùng bọn hắn đi tế bái một vị cố nhân, sau khi trở về, sẽ kể rõ đầu đuôi sự tình cho các ngươi, vâng. Trong lòng đám người Lâm Nhược Yên đúng là có rất nhiều nghi vấn lớn nhất là tại sao chỉ cách một chớp mắt, tu vi của hắn lại tăng lên nhiều như vậy, đám người Lạc Chính Nam thành đệ tử của hắn lúc nào, vì sao các nàng không biết, Thiên Thu Sơn nằm ở trung tâm Lạc Thánh Đảo, đây là nơi an táng các bậc tiên hiền của Lạc gia, khuôn mộ phần được phân loại theo tu vi và thân phận, càng vào sâu tu vi càng cao, thân phận địa vị càng hiển hách. Trong này, mỗi một cái tên đều có thanh danh hiển hách, từng ngạo nghễ một thời đại, chỉ nháy mắt sau, bọn hắn đi tới một truyền tống tử trận ở trong kinh thành, sau đó thông qua truyền tống tử trận tiến tới Lạc Thánh Đảo. Mà chúng quả thật chính là vệ sĩ thủ hộ nơi này, tất cả đều đã khai khiếu, hóa thành thụ linh, tu vi yếu nhất cũng đạt tới thiên nhân kỳ. Trời chiều ngã về Tây, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi, càng làm cho Thiên Thu Sơn tràn ngập không khí am đạm u buồn. Trên đỉnh núi, thanh phong thổi nhẹ, một vài cánh hoa tung bay theo gió, hương hoa điệu nhẹ tan tràn, kèm theo còn có khói hương tượng to dãy tiền vàng xào xạc. Hồ Nguyên Vũ cùng năm đệ tử đứng ở trước hai ngôi mộ, một cái rõ ràng là mới đắp lên, trên bia viết, đệ tử Hoàng Niên Khang chi mộ, sư tôn Hồ Nguyên Vũ dựng lập là mộ của Hoàng Niên Khang. Một ngôi mộ khác kiểu dáng khá bình thường, phong cách cổ lão tang thương, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện nó do thanh cương vẫn thạch xây thành, loại đá này là thiên ngoại vẫn thạch, cực kỳ cứng rắn, lại quý hiếm, là tài liệu dùng để luyện thần khí, thậm chí tiên khí. Trên bia viết, mẫu thân Lạc Thanh Thúy chi mộ, nhi tử Lạc Chính Nam kính tập. Nhìn mộ bia trải qua vạn cổ tuế nguyệt mài mòn, phía trên hiện đầy vết pha tạp, Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng đưa tay khẽ vuốt, ánh mắt u buồn, thở dài nói. Mấy trăm triệu năm, người chỉ như một cái chớp mắt, kẻ tại qua vạn cổ thiên thu. Rất lâu sau, Hồ Nguyên Vũ giống như từ trong hồi ức tỉnh táo lại, khẽ nói, những lời sư tôn sắp nói cho các ngươi, là bí mật giữa thầy trò chúng ta, quyết không được tiết lộ cho kẻ khác nửa lời, nhớ rõ không, đám người Lạc Chính Nam đều ngưng trọng, thần sắc nghiêm túc gật đầu, vâng. Hồ Nguyên Vũ ngồi ở giữa hai ngôi mộ, ngang đầu nhìn trời chiều đỏ rực, thanh âm trầm trầm vang nhẹ. Ta chính là hậu duệ của Âu Cơ Thánh Tôn. Lời này vừa ra, toàn thân đám người Trần Mạn Châu chấn động, hai mắt mở to như không cách nào tin được lời mình nghe là thật, hậu duệ của Âu Cơ Thánh Tôn. Nếu sư tôn thật là hậu duệ của Âu Cơ Thánh Tôn, như vậy bọn hắn chẳng phải là đồ tôn của Thánh Mẫu,